Con nghe nói con trai nhờ đức mẹ, con gái nhờ đức cha, có đúng không? Thì cái đó chưa có bảo đảm. Đức mẹ, đức cha gì cũng là phải nhờ hết. Nói như vậy rồi cứ đổ thừa nhau. Bây giờ chồng cứ đổ thừa cái người chồng mà thấy con trai nó sao? Con trai mà nó học hành giỏi, cái nói mình giỏi. Rồi mẹ mà thấy con gái nó học dở, cái này chê, vợ chồng cãi lộn nhau. Thì bây giờ đây trai gái gì cũng nhờ cả đức cha đức mẹ hết à, chứ không phải nhờ một người. Đừng có nói vậy rồi nó thiên vị. Nhiều khi cha chết mẹ nuôi cả con trai con gái thì sao? Hoặc ngược lại, mẹ chết rồi cha nuôi cả con gái con trai thì sao? Phải không? Thôi thì nói cho nó công bằng, con trai con gái đều nhờ cả đức cha đức mẹ hết, thì đó là công bằng nhất. Người ta thường nói cha ăn mặn, con khát nước. Cha mẹ làm việc thất đức, con cái phải lãnh hậu quả. Xin hòa thượng từ bi dạy rõ. Cha ăn mặn, con khát nước, cái điều này cũng hơi quan đó, phải không? Nhưng mà tôi nói cho quý vị thấy, ở trong nhà Phật có nhiều khi trong những sách nho thường nói rằng người cha người mẹ có phước đức thì sanh ra con tốt, con hiền lành. Nhưng mà cái câu nói đó nó có chưa phải là chân lý, phải không? Có nhiều khi cha mẹ hiền mà sanh con dữ nữa đó, thì sao? Nhưng đây nhà Phật nói rất là rõ, dù cho người cha người mẹ hiền lành thì có những đứa con nó tới có đứa hiền lành mà có đứa không hiền lành. Tại sao? Vì trong nhà Phật dạy chúng ta sinh ra chúng ta còn có những cái nợ của quá khứ, hoặc những người nợ chúng ta vì cái ân nghĩa mà phải gặp lại chúng ta để trả, để đền, thì con cái nó hiếu thảo. Còn vì cái oán hận trước kia của chúng ta mà bây giờ phải đến nó làm con phá của, thì cái đó cũng là phải trả. Thì như vậy, dầu có đức không có đức cũng chưa bảo đảm rằng con cái đều hiền lành hết. Cho nên quý vị thấy có nhiều người rất là hiền lành mà có những đứa con phá của vô cùng. Rằng có những người thì coi hung dữ mà có những đứa con là hiền. Thì đó là do cái nợ trước, hoặc là ân nghĩa, hoặc là oán thù, còn nợ phải gặp lại nhau mà trả. Thì cái đó bất định, chứ không thể nói tại cái này, tại kia được.